nói lớn, Lục Tư Thần, im có thể vào không? Nói xong, giọng nói của người đàn ông vang lên, vào đi. Cố Manh Manh giơ tay lên, trực tiếp mở cửa. Trong phòng, người đàn ông đang có một cuộc họp qua video. Khi thấy Cố Manh Manh bước vào, anh đã giơ tay ra hiệu hội nghị tạm dừng, sau đó đóng video lại. Có chuyện gì thế? Anh nhìn cô gái. Cố Manh Manh đi thẳng đến bàn, cười tươi nói, Lục Tư Thần, im vừa nhận được một cuộc gọi. Anh đoán xem đó là ai? Hử, Lục Tư Thần nhíu mày, là ai hai? Có Manh Manh không chịu nói, cứ bắt anh đoán. Lục Tư Thần bắt lực. Anh vừa đưa tay về phía cô gái, vừa nói, Manh Manh, cô không đưa ra bất kỳ gợi ý nào, em muốn anh đoán thế nào? Cố Manh Manh đến gần, mỉm cười, gợi ý là, người đó anh cũng biết. Hơn nữa còn rất quen thuộc. Lục Tư Thần nhướng mày. Anh kéo cô gái vào lòng, để cô ngồi vào lòng mình, nói anh quen à. Ngừng một chút, lại nói, Mẫn Mẫn. Không đúng. Cố Manh Manh lắc đầu. Lục Tư Thần nói tiếp, tiểu tứ. Có Manh Manh tiếp tục lắc đầu và nói, là phụ nữ. Lục Tư Thần. Anh không nói, nhìn cô gái bằng ánh mắt trêu đùa. Cố Manh Manh hất cằm lên và nói, là Bella. Lục Tư Thần khẽ giật mình. Lập tức, thu lại nụ cười, anh với cô ta không quen. Manh Manh, đừng nói lung tung. Hừ, Cố Manh Manh nhăn mũi nói, dù sao thì cũng chỉ do anh nói. Làm sao em có thể biết được sự thật? Lục Tư Thần. Cố Manh Manh đột nhiên ưỡn người, một tay ôm lấy cổ người đàn ông, nói, Lục Tư Thần, trở lại chuyện chính. Em không quan tâm mối quan hệ của anh với Bella đó trước đây là gì. Bây giờ anh đã ở cùng em rồi thì phải ngoan ngoãn, không được có những suy nghĩ lung tung đói. Lục Tư Thần kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngay lại, nghiêm túc nói, Bella và anh thật sự không có chuyện gì. Manh Manh, em. Được rồi, em tin những gì anh nói. Cố Manh Manh đột nhiên nói, cắt ngang những gì người đàn ông chưa nói hết. Lục Tư Thần nhíu mày. Anh nhìn cô gái và nói, Manh Manh, im có phải đã nghe được gì không, hửng. Gì chứ? Có Manh Manh ngơ ngác nhìn anh. Đột nhiên, cô lại nói, a, giữa hai người thật sự có gian tình sao? Lục Tư Thần ngay lập tức xa sầm mặt. Chương 222, anh ấy đến rồi 6. Giọng anh rất nguy hiểm, cô nói cái gì? Em sai rồi. Thấy vậy, có Manh Manh đã ngay lập tức nhận lỗi. Lục Tư Thần hừ lạnh một tiếng, vươn tay nhéo cằm của cô. Anh gần như nhả ra từng chữ, nếu như anh đã nói là không có gì thì là không có gì. Em không được phép sát phân, bởi vì anh không cần thiết phải nói rồi em, nhớ chưa? Hừ, bá đạo quá. Cố Manh Manh thầm mắng nhưng vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn. Biết rồi, cô nhẹ nhàng gật đầu. Lục Tư Thần buông cô ra, nói tiếp, Bella tìm em. Đúng, có Manh Manh tiếp tục gật đầu. Lục Tư Thần nhìn cô, nói với em những gì? Có Manh Manh trả lời, Bella nói gần đây cô tham gia một cuộc thi và đang thiếu người mẫu. Cô nghĩ đi nghĩ lại thì thấy em là người phù hợp nên cô đến hỏi em có thời gian không? Có đồng ý giúp cô việc này không? Lục Tư Thần nhướng mày. Anh hứng thú hỏi, vậy thì em trả lời thế nào? Có Manh Manh cười, trả lời, em đã nói là em không biết. Việc này tùy thuộc vào việc anh có đồng ý hay không. Hửm, Lục Tư Thần nghe vậy không khỏi cong môi, tại sao anh phải đồng ý? Có Manh Manh rất muốn lườm một cái. Tuy nhiên, vì đối tượng là Lục Tư Thần, cô lại phải nhịn. Cô đáp, bởi vì bây giờ anh là người giám hộ của em, nếu anh không đồng ý, cho dù em muốn đi cũng không có cơ hội. Lục Tư Thần gật đầu, em nghĩ được như vậy là tốt nhất. Có Manh Manh chớp mắt, nhìn anh đầy mong đợi. Vậy thì, anh có đồng ý không? Cô hỏi. Lục Tư Thần không đáp mà hỏi, em có muốn đi không? Thứ, Cố Manh Manh phòng má. Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói, thật ra, nếu không nói đến Bella, bản thân em cũng muốn thử xem sao. À, chỉ là em không có kinh nghiệm đi catwalk, nếu lúc đó bị mất mặt thì sẽ rất khó coi nhỉ. Lục Tư Thần nhíu mày. Em muốn đi. Đối với câu trả lời này, anh khá bất ngờ. Có Manh Manh gật đầu trả lời, đúng vậy, em từng có ước mơ làm người mẫu khi còn trẻ, nhưng... Hừm, Lục Tư Thần nhìn cô và ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Cố Manh Manh mím môi dưới và trả lời, nhưng, em không đủ cao. Khi Lục Tư Thần nghe vậy thì không khỏi đánh giá cô. Cố Manh Manh thẳng thắn thừa nhận, anh không cần nhìn cũng biết. Chiều cao hiện tại của em là 1,65 mét. Mà có lẽ sau này cũng chỉ cao như vậy. ở tuổi của em, có lẽ sẽ không cao thêm nữa. Lục Tư Thần sờ sờ cái đầu nhỏ của cô, bất lực nói, bé con, chiều cao của em đã khá ổn rồi, đừng có quá miễn cưỡng. Nhưng nếu muốn trở thành người mẫu, chiều cao này còn lâu mới đủ. Cố Manh Manh trả lời. Lục Tư Thần nở nụ cười, sợ gì chứ, sau này nếu em quyết định làm người mẫu, anh có thể giúp y mổ. Có thật không? Cổ Mạnh Mạnh nghe vậy thì lập tức mở to mắt, nguồn chuyên, oh no. Cô ngạc nhiên và vui mừng nhìn người đàn ông đó, nói liên hồi, anh thực sự đồng ý giúp em sao? Giống như những người giàu có sẽ chỉ tiên để PR cho minh tinh vậy. Anh cũng sẽ giúp em trở thành người mẫu hàng đầu sao? Lục Tư Thần không thích câu này của cô cho lắm. Anh nói, bảo bối, em khác với những người khác. Em là vợ của Lục Tư Thần của anh, Vin đi nên hưởng thụ tất cả những điều này, biết không? Có Mạnh Mạnh gật đầu, như hiểu như không. Lục Tư Thần cảm thấy trong cong hơi ngứa, đột nhiên anh nâng cằm cô, cúi đầu hôn lên. Cần này, cô Mạnh Mạnh không giấy giụa gì, hơn nữa còn cố gắng học cách thở bằng mũi, tiếc là không hiệu quả lắm. Khi Lục Tư Thần buông cô ra, khuôn mặt cô gái nhỏ lại đỏ bừng. Xấu hổ rồi, anh thấp giọng cười. Cô Mạnh Mạnh không phục, giải thích em là nín thở, không phải là xấu hổ. Lục Tư Thần không nói gì, mà là tôi xê tay sở khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt rất ôn nhu. Tuy nhiên, có Mạnh Mạnh lại nổi da gà một cách khó hiểu. Anh đang làm gì đấy? Cô rụt cổ lại theo phản xạ. Lục Tư Thần cong môi, Bella hẹn khi nào gặp em. Có Mạnh Mạnh nheo miệng trả lời, chiều nay, cô nói rằng cô gần đây đều đến cửa hàng gần đây. Nếu em đồng ý, em có thể đến gặp trực tiếp cô. Lục Tư Thần gật đầu nói, em nghĩ kỹ đi, nếu muốn thử thì anh có thể đi cùng em. Có Manh Manh rất ngạc nhiên. Anh đồng ý rồi. Cô mở to mắt. Lục Tư Thần nhìn cô, em rất ngạc nhiên sao? Có Manh Manh gật đầu. Nhưng rồi cô lại lắc đầu. Cô ấp úng giải thích, cái đó, em còn tưởng sẽ rất khó. Nhưng không ngờ anh lại dễ nói chuyện như vậy. Lục Tư Thần thở dài. Anh ôm người vào lòng và dịu dàng nói, anh không phải là người cố chấp. Em đều có thể nói cho anh biết em nghĩ gì hoặc muốn làm gì trong tương lai. Chỉ cần không phải là vấn đề nguyên tắc, anh đều sẽ cho phép em. Vấn đề nguyên tắc là gì? Cố Manh Manh tò mò hỏi. Lục Tư Thần lúc đầu im lặng, sau đó nói, bất kể muốn làm gì, đều phải ở bên cạnh anh. Đây là nguyên tắc. Có Manh Manh chau mày, trả lời, em biết rồi. Đến chiều, cả hai lái xe đến cửa hàng của Bellamil vừa bước vào sân, không ngờ lại thấy một cậu bé đi xe đạp, ăn mặc rất thời trang, với bộ vest nhỏ và cà vạt màu hồng, trông vừa dễ thương lại đẹp trai. Cố Manh Manh thá vậy thì không khỏi thốt lên, wow, cậu nhóc đáng yêu của ổ. Không ngờ, lại bị cậu bé nghe thấy. Cậu dừng xe đạp, hai má phồng lên, nghiêm mặt nói, cháu không phải là cậu bé. Có Manh Manh hơi ngắn ra. Lúc này, Bella bước ra ngoài. Hai người tới rồi à? Cô cười tươi nói. Có Manh Manh rời mắt khỏi cậu bé, quay lại nhìn cô. Bella tiếp tục giải thích, đây là con của một người cậu. Hôm nay tạm thời gửi ở chỗ tôi. Ngừng một lát, cô nhìn cậu bé và nói tiếp, yêu yêu, chào cô chú đi. Cậu bé trông hơi khó chịu. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngoan ngoãn cất tiếng gọi, chào chú, chào cô. Phản ứng của Lục Tư Thần không lớn. Cố Manh Manh cười vui vẻ, xin chào, cậu bé đẹp trai. Hừ, thằng nhỏ quay đầu qua. Có Manh Manh hơi ngạc nhiên, cho rằng cậu nhóc này khá thù đêu lúc này, giọng nói của Bella lại truyền đến, vào nhà ngồi đi, tôi vừa pha trà. Nói xong quay người đi vào nhà. Lục Tư Thần vòng tay ôm Cố Manh Manh bước vào. Cố Manh Manh vừa đi vừa nhìn lại, cậu bé lại lên xe và tiếp tục chơi trong sân một mình. Có vẻ như cậu bé không bị ảnh hưởng gì, trông rất vui vẻ. Hai, làm trẻ con tốt thật, chuyện gì đến cùng nhanh, đi cũng nhanh. Nghĩ vậy, Cố Manh Manh đã đi theo Lục Tư Thần vào phòng thiết kế của Bella. Chương 223, anh ấy đền rồi bảy. Về vấn đề cuộc thi thiết kế, Bella giải thích như sau, địa điểm tổ chức cuộc thi này là ở nước ngoài, sẽ có rất nhiều bậc thầy thiết kế nổi tiếng thế giới sẽ đích thân hướng dẫn. Ngoài ra đội đạo diễn cũng đã mời nhiều ngôi sao nổi tiếng quốc tế làm đại diện. Vì vậy, quy mô của cuộc thi này rất lớn. Đầu tiên là vòng loại ở nhiều quốc gia khác nhau, cuối cùng là chung kết. Sau khi nghe những lời này, vẻ mặt của Lục Tư Thần không có gì thay đổi. Anh rất bình tĩnh mà hỏi, cô đều thông qua rồi. Đúng vậy, Bella gật đầu. Cô cười rạng rỡ, lần này tham gia cuộc thi, được nhiều cậu bè giúp đỡ. Vốn dĩ tôi không muốn làm phiền đến anh và Manh Manh. Nhưng, về chuyện người mẫu này, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thật sự cảm thấy diện mạo và khí chất của Manh Manh đều phù hợp với chủ đề thiết kế lần này của tôi nhất. Vì vậy tôi mới mạo muội mời cô. Lục Tư Thần không nói gì. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Cố Manh Manh chớp mắt và hỏi với vẻ mặt ngây thơ, cô Bella, cô nói địa điểm thi đấu ở nước ngoài à? Cụ thể là nước nào vậy? Bella trả lời, Milan. Có Manh Manh hơi nhướng mày. Cô suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, cái đó, thời gian thi thì sao ạ? Là lúc nào ạ? Bella tiếp tục trả lời, thời gian diễn ra chung kết là một tháng sau. Lần này tôi là tham gia vòng bán kết. Cố Manh Manh chợt hiểu ra. Vậy sao? Cô như có suy nghĩ gì đó. Lúc này, Lục Tư Thần đột nhiên nói, chủ đề thiết kế của cô là gì? Bella nghe xong không khỏi nhìn anh cười, chủ đề thiết kế lần này của tôi là Ocean Princess, chủ yếu là bảo vệ môi trường, kêu gọi mọi người hãy bảo vệ đại dương. Không phải là nàng tiên cá đấy chứ? Cố Manh Manh nhướng mày. Bella khẽ giật mình, cái gì? Có Manh Manh tiếp tục, chính là để tôi giả làm công chúa người cá trưởng thành, phải không? Bella vội vàng khua tay, không, không, làm sao có thể như vậy được chứ? Đến lúc đó cô sẽ còn phải đi catwalk, thiết kế đuôi cá thì làm sao mà đi được? Hi hi. Sau khi nghe điều này, Cố Manh Manh ngay lập tức tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong đầu và không thể nhịn được cười. Lục Tư Thần vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của cô, ánh mắt ôn như cười cái gì? Cố Manh Manh trả lời, nếu thực sự thiết kế một chiếc đuôi cô tiên cá cho tốt thì đến lúc đó tôi chỉ có thể lăn trên sàn rồi, điều này chắc chắn sẽ khiến ban giám khảo và khán giả sợ hãi. Sau đó tôi sẽ trở nên nổi tiếng vì một cú ngặt. Lục Tư Thần yên, oan. Bella, Cố Manh Manh nhìn phản ứng của hai người, không khỏi cười lấy cong, thôi mà, tôi chỉ nói đùa để làm dịu bầu không khí thôi, sao hai người không biết phối hợp gì cả. Lục Tự Thân không nói, anh vẫn luôn nhìn cô một cách bao dung. Bella ngập ngừng hỏi, vậy cô là đồng ý rồi sao? Cố Manh Manh chỉ vào Lục Tư Thần và nói, nếu anh ấy thấy ok thì tôi ok. Bella nghe vậy thì không khỏi mong chờ mà nhìn Lục Tư Thần. Lục Tư Thần không trực tiếp trả lời mà nói, Manh Manh, em nên cân nhắc cho kỹ. Mặc dù anh không phản đối việc để em thả một lần, nhưng em phải hiểu rằng đây không phải là trò chơi. Một khi em đồng ý thì phải làm cho tốt, biết trong. Oan, em biết. Có Manh Manh gật đầu. Cô tiếp tục, em rất muốn thử một lần. Hơn nữa em cũng sẽ cố gắng hết sức. Lục Tư Thần cong môi, đã như vậy, chuyện này giao cho em quyết định. Có thật không? Cố Manh Manh mở to mắt. Nhưng mà, cô cũng không đợi Lục Tư Thần trả lời đã quay đầu nhìn Bella nói, tôi đồng ý. Bella rất vui. Tốt, tốt, cô lại gật đầu lia lịa và nói, Manh Manh, đừng lo lắng, tôi rất tự tin vào thiết kế của mình. Cô nhất định sẽ trở thành tâm điểm của cuộc thi lần này. Cố Manh Manh, một tiếng, ngọt ngào mà giang tay ôm lấy cổ Lục Tư Thần, trông rất dựa dẫm vào anh. Lục Tư Thần vỗ nhẹ vào lưng cô. Đối với chút tâm tư này của cô, anh hiểu rõ như lòng bàn tay. Sau khi rời khỏi cửa hàng của Bella, cả hai tay trong tay đi dạo trên đường. Cố Manh Manh có tâm trạng rất tốt, cứ cười mãi. Lục Tư Thần nhìn cô hỏi, em cười cái gì vậy? Cố Manh Manh nghiêng đầu, cười tâu toét, đáp tâm trạng tốt, nên muốn cười. Lục Tư Thần nhướng mày. Lúc này, Cố Manh Manh dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nói a, đúng rồi, Bella nói cuộc thi tổ chức ở nước ngoài, nhưng hình như em không có hộ chiếu. Nghe vậy, Lục Tư Thần bình tĩnh trả lời, không sao, anh sẽ giải quyết thay em. Cố Manh Manh không hề ngạc nhiên. Cô gật đầu nói, vậy thì cảm ơn anh. Lục Tư Thần khẽ ngâm nga, chỉ như vậy. Anh muốn làm gì? Cố Manh Manh cảnh giác nhìn anh. Lục Tư Thần cong môi, vừa rồi ở cửa hàng của Bella, em vừa hôn vừa ôm anh là vì sao? Cố Manh Manh chớp mắt, trả lời, có không? Tại sao em không nhớ nhỉ? Lục Tư Thần đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Cố Manh Manh bất ngờ mà hai tay chống lên trước ngực anh. Này, khóe miệng giật giật, Lục Tư Thần không thấy có gì cả, đang định nói. Nhưng chợt nghe cô nói, oa, ghê nhé. Hửm, Lục Tư Thần nhìn xuống cô. Hai tay của Cố Manh Manh vẫn đặt trên ngực anh, xấu xa mà bóp bóp. Chỉ thấy cô cười nói, Lục Tư Thần, anh có ngực nhé. Nhưng mà không mềm, cứng cứng. Lục Tư Thần cong môi, bình tĩnh trả lời, em tưởng anh giống em sao? Cái gì? Cố Manh Manh nhất thời không phản ứng kịp. Lục Tư Thần cúi xuống, ám muội mà thở bên tai cô, của em là mềm mại, còn rất thơm. Bùm một tiếng, Cố Manh Manh mặt đỏ bừng. Cô vô thức muốn lui lại, nhưng cả cơ thể đều nằm trong vòng tay của người đàn ông, căn bản không thoát ra được. Cô thẹn quá hóa giận mà hét lên, không được nói nữa. Không được nói nữa, Lục Tư Thần, anh không biết xấu hổ. Lục Tư Thần đáp, chuyện này không phải do em đề cập trước sao? Cố Manh Manh phát điên lên. Lục Tư Thần siết chặt vòng tay, kéo hẳn cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, được rồi, anh không nói nữa. Bảo bối ngoan, không làm loạn nữa. Cố Manh Manh ậm ừ, vậy thì anh thả em ran. Lục Tư Thần cười cười, đột nhiên nói, có người đang nhìn em. Hả? Cố Manh Manh nghe vậy thì quay đầu lại nhìn xung quanh theo bản năng. Thử tưởng tượng xem trên một con phố đông người qua lại. Một nam một nữ có ngoại hình và khí chất nổi bật ôm nhau thì sẽ không thu hút được sự chú ý của mọi người được sao? Lúc này, rất nhiều người qua đường đều lén nhìn. Cố Manh Manh á một tiếng rồi lại vùi vào vòng tay của người đàn ông, nghiến răng nghiến lợi nói, đi mau lên, đáng ghét quá. Một cô nhóc đáng yêu làm sao? Thật là khiến người ta càng ngày càng không thể buông tay. Lục Tư Thần ôm cô, trong lòng nghĩ như vậy. Chương 224, anh ấy đến rồi 8. Chiều tối, Cố Manh Manh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Đó là từ Thẩm Sơ Tuyết. Ngay sau khi bắt máy, liền nghe thấy cô nói, Manh Manh, đoán xem bây giờ tớ đang ở đâu. Cố Manh Manh chau mày, vừa nghịch máy tính, vừa trả lời, em mờ, chẳng lẽ cậu ở trước nhà mình. Thẩm Sơ Tuyết ở bên kia rất yên lặng, vì vậy giọng của cô cũng rất nhỏ. Chỉ nghe cô đáp, tớ về rồi, bây giờ đang ở trong toilet của sân bay. Hả hai? Cố Manh Manh hơi ngắn ra. Cô dường như không phản ứng lại, không nhịn được hỏi, cậu nói cái gì? Thẩm Sơ Tuyết, ai ra, một tiếng, nói thẳng, tớ vừa xuống máy bay liền đụng phải giới truyền thông. Những người đó khủng khiếp lắm, tớ cứ chạy không ngừng. Sau đó, không biết thế nào mà lại hồ đồ chạy vào toilet. Đám phóng viên đó cũng không thấy đâu nữa, có thể là không đuổi theo kịp. Cố Manh Manh, Thẩm Sơ Tuyết tiếp tục, tại sao cậu không nói gì hai? Cố Manh Manh thở dài, trả lời, vậy thì sao? Ý cậu là, cậu muốn tớ đến sân bay đón cậu? Hay là sao? Thẩm Sơ Tuyết cười nói, nếu cậu cứ muốn tới thì mình miễn cưỡng mà chấp nhận vậy. Cố Manh Manh, Thẩm Sơ Tuyết than vãn, đúng là nổi tiếng quá thì thị phi nhiều mà. Hết cách, ai bảo chị gần đây hot vậy chứ? Cố Manh Manh không khỏi dở khóc dở cười, cậu có thể đừng tự luyến như vậy được không? Thẩm Sơ Tuyết ngây thơ hỏi, có sao? Tại sao tớ không biết? Cố Manh Manh lắc đầu, hỏi thẳng, cậu đang ở cửa sổ máy. Bây giờ tớ xuất phát đi đón cậu. Này, cậu đừng gạt tớ đấy. Nếu để tớ biết cậu đang gạt tớ thì sau này cậu đừng gọi điện cho tớ nữa. Thẩm Sơ Tuyết kêu lên, lòng tin đã nói đâu hả? Sao cậu lại cho rằng mình đang gạt cậu chứ hai? Được rồi, Cố Manh Manh nhún vai. Cô vừa tắt máy tính, vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói tiếp, vậy thì cậu ở đó đợi lát. Tớ sẽ tới ngay. Ừ, Thẩm Sơ Tuyết gật đầu liên hồi. Sau khi cúp điện thoại, Cố Manh Manh bước ra khỏi thư phòng. Quản gia Hiểu, cô vừa đi xuống cầu thang vừa gọi. Ngay sau đó, quản gia xuất hiện trước mặt cô, cung kính nói, thiếu phu nhân, xin hỏi có gì dặn dò. Cố Manh Manh nói, à, là như thế này. Một người cậu của tôi đặc biệt bay từ nơi khác đến gặp tôi. Bây giờ cô đã đến sân bay. Ừm, tôi muốn đi đón cô. Ông có thể gọi tài xế giúp tôi không? Quản gia gật đầu, được, không thành vấn đề, chuyện này giao cho tôi. Được, Cố Manh Manh cười. Quản gia nói tiếp, còn chuyện gì nữa không ạ? Nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi sẽ gọi cho tài xế. Không còn nữa, Cố Manh Manh lắc đầu. Quản gia đáp một tiếng rồi bắt đầu sắp xếp. Rất nhanh, Cố Manh Manh thay quần áo rồi lên đường. Trên đường đi, cô nhận được một cuộc gọi từ Lục Tư Thần. Em đang trên đường đến sân bay. Anh hỏi thẳng. Cố Manh Manh không có ý định giấu giếm, thành thật trả lời, ừ, bây giờ em đi đón Sơ Tuyết. À, anh còn nhớ không? Đó là người bạn tốt nhất của em. Anh đã từng gặp trước đây. Anh biết, Lục Tư Thần trả lời, khi nào thì về hai? Cố Manh Manh chớp mắt, nói tất nhiên là em đón được người thì sẽ về. Chẳng lẽ anh nghĩ chúng em sẽ ăn bữa tối bên ngoài? Ồ, ý kiến hay đấy. Lâu lắm rồi em không ăn xiên nướng với Sơ Tuyết. Manh manh. Lục Tư Thần nghe xong liền trầm giọng nói. Anh giọng điệu nguy hiểm, hỏi, lần trước, anh đã nói với em như thế nào? Có manh manh không thấy sợ, em biết. Lục Tư Thần không nói gì. Có manh manh nói tiếp, được rồi, anh yên tâm, rất nhanh, có manh manh thay quần áo rồi lên đường. Trên đường đi, cô nhận được một cuộc gọi từ Lục Tư Thần. Em đang trên đường đến sân bay. Anh hỏi thẳng. Cố manh manh không có ý định giấu giếm, thành thật trả lời, ừ, bây giờ em đi đón Sơ Tuyết. À, anh còn nhớ không? Đó là người bạn tốt nhất của em. Anh đã từng gặp trước đây. Anh biết, Lục Tư Thần trả lời, khi nào thì về. Cố manh manh chớp mắt, nói tất nhiên là em đón được người thì sẽ về. Chẳng lẽ anh nghĩ chúng em sẽ ăn bữa tối bên ngoài? Ồ, ý kiến hay đấy. Lâu lắm rồi em không ăn xiên nướng với Sơ Tuyết. Manh manh. Lục Tư Thần nghe xong liền trầm giọng nói. Anh giọng điệu nguy hiểm, hỏi, lần trước, anh đã nói với em như thế nào? Có manh manh không thấy sợ, em biết. Lục Tư Thần không nói gì. Có manh manh nói tiếp, được rồi, anh yên tâm, tại sao chứ? Có manh manh không phản ứng kịp. Lục Tư Thần trả lời, bởi vì chồng em quá giàu, đủ để em phung phí cả đời cũng không hết. Tự luyến quá, cố manh manh chê bai. Lục Tư Thần nói, được rồi, em đi đón người đi, về đến nhà gọi điện thoại cho anh. S1 có manh manh gật đầu. Lục Tư Thần hỏi thêm vài câu, liền cúp điện thoại. Cố manh manh cầm điện thoại quay đầu nhìn cảnh vật đang lui dần bên ngoài cửa sổ, khóe miệng lại không tự chủ được mà cong lên. Sau khi đến sân bay, cố manh manh dựa theo Thẩm Sơ Tuyết chỉ đường, nhanh chóng tìm thấy toilet nơi cô đang trốn. Nói chính xác hơn, đó là nhà vệ sinh riêng cho người tàn tật, nằm ở giữa nhà vệ sinh dành cho nam và nữ. Xấu hổ quá. Có manh manh đứng ngoài cửa, giơ tay gõ. Ai vậy? Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ bên trong, rất thận trọng, cũng rất nhỏ. Có manh manh trả lời, là tớ. Nói xong, cánh cửa mở ra. Thẩm Sơ Tuyết kích động mà ôm chầm lấy cô, nói trời ạ, manh manh, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cậu có biết tớ đã phải đợi cậu vất vả như thế nào không? Tớ cảm giác sắp thành hòn vọng phu rồi. Sao giờ cậu mới tới? Cố manh manh rất bình tĩnh. Cô trả lời, trên đường kẹt xe. Dừng chút, cô lại nói, cậu đúng là giỏi thật. Bên ngoài cũng không có truyền thông. Sao cậu cứ trốn ở trong toilet mãi vậy? Còn là toilet cho người khuyết tật nữa. Cậu như vậy mà được à? Thẩm Triệt khóc không ra nước mắt, cậu không an ủi tớ còn mắng tớ, còn có nhân tính nữa không? Cố manh manh. Thẩm Sơ Tuyết bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm tinh xảo tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Cố manh manh đi xung quanh cô một vòng, đột nhiên nói, Sơ Tuyết này, đã bao lâu không gặp, tại sao cậu càng ngày càng xinh đẹp vậy? Thẩm Sơ Tuyết nghe vậy thì liền đắc ý. Cô hất cằm lên cao, như một con khổng tước kiêu ngạo. Cô nói, đương nhiên rồi, cậu cũng không nhìn xem thử giá trị bây giờ của chị đây. Cố manh manh cười và nói, chà, tiểu hoa đán đang hot. Tớ đã xem Weibo, gần đây cậu quả thực rất nổi tiếng. Thẩm Sơ Tuyết đột nhiên vươn tay quàng cổ cô, bá đạo. Nói, cho nên, lần này chị đây trở về là để thực hiện lời hứa ban đầu. Cái gì? Có manh manh không phản ứng lại kịp. Thẩm Sơ Tuyết nói, thì đợi chị nổi rồi thì sẽ bao dưỡng em đấy. Chương 225, anh ấy đền rồi 9. Eo biển Hương Tạ. Sau khi xe dừng lại, hai cô gái bước vào trong. Thẩm Sơ Tuyết quan sát xung quanh, không khỏi thốt lên, manh manh, đây là trung tâm thành phố à? Sao vậy? Có manh manh cảm thấy khó hiểu. Thẩm Sơ Tuyết tiếp tục, tác đất tác vàng. Cố manh manh. Thẩm Sơ Tuyết sờ cằm với vẻ trầm ngâm. Thật lâu sau, mới nghe cô nói, nếu tớ cũng có thể sở hữu một căn nhà ở đây, thì cả đời này cũng sẽ không phải lo lắng gì nữa. Cố manh manh nghe. Gật đầu nói, Sơ Tuyết, bây giờ cậu hot như vậy, nên... No no no. Thẩm Sơ Tuyết nghe cô nói vậy thì vội lên tiếng ngắt lời cô, nói trước hết, tớ phải nói rõ ràng, tớ thừa nhận tớ đang rất nổi tiếng. Thứ hai, tớ phải nói là nổi tiếng nhưng không đồng nghĩa có là tiền. Vì vậy, tuyệt đối đừng nói cái gì mà bảo mình mua nhà ở đây. Mình có thể rất chắc chắn mà nói cho cậu biết, bây giờ trong thẻ tiết kiệm của mình nhiều lắm chỉ có thể mua được một cái toilet ở đây. Hơn nữa còn là kiểu mini ấy. Cố manh manh. Thẩm Sơ Tuyết thở dài, vậy nên, không phải tớ không có tiền, mà là nhà ở đây quá đắt. Nói là tác đất tác vàng cũng không quá. À, Không đúng, còn đắt hơn tác đất tác vàng. Cố Manh Manh kéo cô, nói, đừng nói nữa, chúng ta vào nhà thôi. Thẩm Sơ Tuyết gật đầu. Quản gia đã đợi rất lâu, vừa nhìn thấy hai người họ, lập tức cung kính hỏi, thiếu phu nhân, Thẩm tiểu thư, hoan nghênh cô về nhà. Thẩm Sơ Tuyết cười, gật đầu nói, xin chào, xin chào. Xin chào, quản gia cười đáp lại. Sau đó, ông lại mang dép vào cho cả hai và nói, thiếu phu nhân, hai người có gặp tắc đường không? Có Manh Manh gật đầu, thay dép. Cuối cùng, cô dường như nhớ ra điều gì đó, lại ngẩng đầu nhìn quản gia nói, Lục Tư Thần đã về chưa? Tiên sinh vẫn chưa trở về. Quản gia đáp, ấp, gạch dưới Cố Manh Manh bĩu môi. Thẩm Sơ Tuyết ở bên cạnh nghe vậy thì hơi bất ngờ nói, Manh Manh, gần đây chồng cậu không về nhà sao? Này, cậu bị bỏ rơi à? Quản gia, Cố Manh Manh. Thấy mọi người đều không nói gì, Thẩm Sơ Tuyết còn tưởng mình đã đoán đúng, không kìm được mà nắm lấy tay Cố Manh Manh, vô cùng thương xót mà nói tiếp, bảo bối, đừng buồn nhé. Dù cả thế giới đều bỏ rơi cậu, cho dù tương lai có khó khăn và đau khổ thế nào, tớ sẽ luôn ở bên cậu cho đến khi biển cạn đá mòn. Cho đến khi trời long đất lờ. Cho đến khi, được rồi được rồi. Cố Manh Manh sắp không chịu nổi nữa, vội vàng nói, cậu đang làm gì vậy? Đặt câu tu từ à? Đừng nghĩ bậy bạ, hôm nay Lục Tư Thần làm thêm giờ ở công ty, không có máy chuyện vớ vẩn như cậu nói đâu. Thẩm Sơ Tuyết, cậu không thể mong cho mình tốt chút à? Thẩm Sơ Tuyết, quản gia kịp thời nói, thiếu phu nhân, tôi đi dặn nhà bếp nấu bữa khuya. Nói xong liền nhanh chóng lui ra ngoài. Thẩm Sơ Tuyết mặt dày mà sát lại gần có Manh Manh. Nắm lấy cánh tay cô, cười lấy lòng, nói, làm gì thế? Tớ lúc nãy chỉ nói đùa một chút để làm dịu bầu không khí thôi. Cậu sẽ không xem là thật, đúng không? Cố Manh Manh quay đầu lại, nhìn cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói tình cảm của mình với Lục Tư Thần rất tốt. Sau này cậu đừng có đùa như vậy nữa. Mình không vui đâu. Thẩm Sơ Tuyết hơi bất ngờ nhướng mày. Cô nói trời, cậu yêu anh ta rồi. Có Manh Manh nghe vậy chau mày. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời, có lẽ là vậy. Thẩm Sơ Tuyết thở dài. Cố Manh Manh nghi ngờ nhìn cô, cậu thở dài cái gì vậy? Thẩm Sơ Tuyết ngắng đầu nhìn trần nhà, lẩm bẩm có một cô gái rơi vào lưới tình rồi. Cố Manh Manh lườm cô. Cô nói, cậu còn không biết ngại mà nói mình. Mình hỏi gạch dưới cậu và cái người họ Thẩm kia, Thẩm Nam Châu. Thẩm Sơ Tuyết tiếp lời cô. Đúng, là anh ấy. Cố Manh Manh nói, hai người bây giờ. Thế nào, tại sao lần này cậu đến đây mà anh không đi theo cậu? Khi Thẩm Sơ Tuyết nghe nhắc tới Thẩm Nam Châu thì sắc mặt rất lạnh nhạt. Cô nói, à, anh ra nước ngoài để bàn công việc. Cố Manh Manh hiểu ra. Vậy à, cậu không đưa tớ đi tham quan phòng cậu à? Thẩm Sơ Tuyết đột nhiên nói. Cố Manh Manh bị phân tâm, lập tức gật đầu nói, được, được, đi cùng tớ. Tớ giới thiệu cho cậu chút. Được thôi, Thẩm Sơ Tuyết theo cô vào trong. Hồi lâu sau, Lục Tư Thần trở về. Vừa bước vào nhà liền nghe thấy có Manh Manh hét lớn, a a a. Tớ đã nói mà, bà hoàng hậu này không đơn giản. Lần trước hạ rượu độc nữ chính, nhất định là do bà ta ra lệnh. Nhất định là bà ta. Vừa nói xong, một giọng nữ khác vang lên, cái dám ý, bà hoàng hậu không có gan làm loại chuyện này đâu. Cậu không phát hiện ra sao? Thực ra hoàng quý phi mới là trùm cuối. Những chuyện mà bà hoàng hậu làm đó đều là chủ ý của cô ta. Hả? Cố Manh Manh có vẻ choáng váng. Lúc này, Lục Tư Thần đã đi tới cửa phòng khách. Tuy nhiên, cảnh tượng trong phòng khiến anh có hơi đau đầu. Trên bàn bày đầy đồ ăn vặt, cô vợ nhỏ của anh không có chút hình tượng nào mà nằm trên ghế sofa. Một chân không mang tất còn gác lên bàn nước, dáng vẻ như là tên côn đồ vậy. Lục Tư Thần đột nhiên trầm mặt. Manh Manh, anh trầm giọng lên tiếng. Lúc đầu, Cố Manh Manh không có phản ứng gì. Có lẽ cô vẫn đang đắm chìm trong tình tiết của bộ phim truyền hình. Nhưng khi nhận ra Lục Tư Thần đã trở về, cô lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. Trời ạ, anh về lúc nào vậy? Ủa, quản gia sao không thông báo cho em? Có Manh Manh nói nhanh những lời này. Thẩm Sơ Tuyết bên cạnh nghe vậy thì liền bịt miệng cô lại. Bảo ông ấy thông báo cho em làm gì? Lục Tư Thần nhìn cô hỏi. Có Manh Manh ngậm chặt miệng, lắc đầu. Lục Tư Thần hừ lạnh. Anh không nói nữa mà quay lên lầu. Vừa đi, quản gia liền bước vào. Cố Manh Manh vừa nhìn thấy ông ấy, lập tức xị mặt, nói quản gia, ông làm sao vậy? không phải tôi đã nói với ông rồi sao, nếu Lục Tư Thần trở về thì phải thông báo trước với chúng tôi một tiếng mài. Quản gia kêu oan, giải thích, thiếu phu nhân, tôi không có nhận được tin. Tiên sinh tự mình lái xe về nhà, không cần tài xế, lại còn không mang theo thư ký. Nghe vậy, có Manh Manh không có gì để nói. Thẩm Sơ Tuyết nhìn cô, cẩn thận nói, Manh Manh, tớ có phải gây phiền phức cho cậu rồi không? Cố Manh Manh nghe vậy, nhanh chóng lắc đầu nói, không có, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Lục Tư Thần luôn không thích mình nằm xem tivi, vậy nên, cậu hiểu đấy, đúng không? Thẩm Sơ Tuyết khóe miệng co giật nói, hiểu được một chút. Cố Manh Manh tiếp tục, cậu tiếp tục xem tivi. Mình lên xem anh ấy thử. Thẩm Sơ Tuyết gật đầu, Chương 226, anh ấy đến rồi một. Không trên tầng 2, trong phòng ngủ. Khi Cố Manh Manh mở cửa bước vào, Lục Tư Thần đang cởi áo. Chiếc áo vest màu đen bị anh tùy tiện đặt ở bên cạnh. Cúc áo sơ mi trên người cũng đã được cởi ra một nửa, lộ ra khuôn ngực rắn chắc thoát thoáng. Cố Manh Manh do dự một lúc, sau đó mới chậm chạp hỏi, cái đó, có cần giúp không? Cô biết rằng Lục Tư Thần vẫn luôn mang theo chủ nghĩa đàn ông. Có những việc rất thích Cố Manh Manh giúp anh. Ví dụ như thay quần áo giúp anh. Bên này, mặc dù Lục Tư Thần không trả lời, nhưng bàn tay đang cởi cúc áo đã bỏ xuống. Thấy vậy, có Manh Manh cười tô toét mà sáp lại. Cô đứng trước mặt người đàn ông, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn cởi từng cúc áo của anh, ngẩng đầu nhìn anh. Chồng ơi! Cô gọi ngọt ngào. Lục Tư Thần rũ mắt xuống, nhìn cô không chút biểu cảm, hừ lạnh một tiếng, em bây giờ mới nghĩ đến anh là ai? Cố Manh Manh bĩu môi nói, em luôn biết anh là ai mà. Hi hi, anh là người chồng yêu quý của em, chồng. Vừa nói, lại kiếng chân lên, chu miệng nói, chồng ơi, hôn. Lục Tư Thần hất tay cô ra. Tuy nhiên, giữa chừng, anh đột ngột thay đổi quyết định. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi hồng của cô. Cố Manh Manh cười tâu tuét, không tức giận chứ. Lục Tư Thần liếc cô một cái, cười như không cười nói, anh có nói vậy sao? Có Manh Manh trùng vai. Được rồi. Cô nói rồi bàn tay nhỏ bé đã cởi chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng của người đàn ông. Lục Tư Thần nói, một tiếng rồi cầm áo đã thay ra đi vào phòng tắm. Cố Manh Manh có chút không cam tâm. Cô đi theo người đàn ông vài bước, liên tục nói, đói bụng không? Có muốn ăn bữa khuya không? Nếu anh muốn ăn, em lập tức nói với phòng bếp một tiếng. Không cần. Lục Tư Thần đáp mà không nhìn lại. Nói xong anh tiền đến phòng tắm. Đứng bên ngoài, Cố Manh Manh trơ mắt nhìn cánh cửa phòng tắm bị đóng lại, không khỏi thở dài. Kiểu đàn ông hay giận thế này đúng là khó dỗ thật. Ở dưới lầu, Thẩm Sơ Tuyết đang uống. Đột nhiên nhìn thấy có Manh Manh bước xuống lầu. Đầu tiên là ngắn ra, sau đó đặt ly sữa trên tay xuống, nói, hai người thế nào rồi? Không cãi nhau đúng không? Có Manh Manh cười với cô, lắc đầu và nói, không, anh ấy đang tắm. Thẩm Sơ Tuyết gật đầu. Cố Manh Manh bước đến bên cạnh cô ấy, nói tiếp, cậu đói không? Tớ bảo nhà bếp nấu bữa khuya. Bữa khuya, ví dụ, có những loại nào? Thẩm Sơ Tuyết hỏi. Cố Manh Manh khóe miệng khẽ co giật, nói cậu muốn ăn bữa khuya kiểu gì? Thẩm Sơ Tuyết cười xếch, pizza. Có Manh Manh nhướng mày. Cô nhìn Thẩm Sơ Tuyết từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói, chị của tôi ơi, chị lớn vậy rồi mà sao còn thích mấy loại đồ ăn này chứ? Cậu vẫn nghĩ mình là con nít à? Thẩm Sơ Tuyết giả vờ không vui, nhẹ giọng nói, em yêu, chẳng lẽ cậu đã quên lời thề với tớ trước đây rồi sao? Lần trước cậu đã nói với tớ rằng sẽ chiều chuộng tớ, yêu tớ, để tớ trở thành công chúa nhỏ vô lo vô nghĩ mãi mãi. Cậu đã quên hết những lời này sao? Oạt, Cố Manh Manh tỏ vẻ buồn nôn. Thẩm Sơ Tuyết nắm tay cô, tiếp tục xến xúa, em yêu, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Điều gì đã khiến cậu thay đổi tình cảm ban đầu? Trái tim yêu tớ của cậu vẫn ở trong lồng ngực sao? Cậu vẫn nên nói chuyện bình thường thôi. Cố Manh Manh thở dài nói, tớ đi vào bếp xem thử, nếu có thể thì bảo bọn họ làm pizza cho cậu. Thẩm Sơ Tuyết ngạc nhiên, đầu bếp nhà cậu không biết làm. Cố Manh Manh giải thích, không, tớ thường không thích ăn pizza. Vậy nên trong nhà hình như chưa từng có pizza. Cậu có lẽ cũng đoán ra được những người như Lục Tư Thần không thể nào sẽ ăn pizza. Vì vậy, không biết đầu bếp trong nhà có làm được không, phải hỏi mới biết được. Được rồi. Thẩm Sơ Tuyết gật đầu. Cố Manh Manh nhìn cô ấy, nói tiếp, nhà cậu có hay ăn pizza không? Không, Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu. Cô giật khóe miệng nói, tên Thẩm Nam Chu đó khá truyền thống. Anh ta thường ăn đồ Trung Quốc ở nhà. Hơn nữa, trừ khi anh ta đi ra ngoài dự tiệc, hoặc khi tham gia một số hoạt động, anh ta có thể sẽ chọn đồ ăn phương Tây. Tuy nhiên, mấy món như pizza hay hamburger, anh ta ngay cả nhìn một cái cũng không. Lần trước, tớ lười, gọi đồ ăn ngoài, còn bị anh ta nói cho một trận. Hả, có Manh Manh chau mày. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi, Sơ Tuyết, hình như mình chưa từng nghe cậu nói, mối quan hệ giữa cậu và tên họ Thẩm đó rốt cuộc là gì? Bình thường thôi. Thẩm Sơ Tuyết thờ ơ nhún vai. Có Manh Manh nhìn cô ấy, nói tiếp, bình thường là sao? Anh ta đối xử tệ với cậu à? Thẩm Sơ Tuyết ban đầu im lặng, sau đó nói, không phải tệ, nhưng cũng không tốt. Người như anh ta, Manh Manh, tớ chưa bao giờ định giấu giếm chuyện của mình với cậu. Cậu biết mà, kiểu quan hệ đó của tớ và anh ta, căn bản không tiết lộ ra ngoài được. Nhất là sau khi bị truyền thông bắt gặp lần trước, anh ta rất tức giận. Mặc dù không nói gì tớ, nhưng kể từ đó, anh ta dường như thay đổi từng một chút. Dù sao tớ cũng không nói ra được cảm giác thế nào, nhưng cứ luôn cảm thấy rằng anh ta đang cảnh giác với tớ. Cảnh giác? Cố Manh Manh khó hiểu, tại sao? Tớ không biết, Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu nói, anh ta có thể là cảm thấy bài báo lần trước khiến anh ta rất mất mặt. Khốn kiếp! Có Manh Manh mắng, tức giận nói, anh ta đường đường là đàn ông, lại còn không biết ngại mà so đo với một cô gái. Hơn nữa cái này thì có gì mà mất mặt chứ? Thẩm Sơ Tuyết cậu xinh đẹp như vậy. Anh ta có được cậu thì chính là do kiếp trước tích được đức, quá hời cho anh ta rồi, được không hả? Ha ha ha, Thẩm Sơ Tuyết nghe vậy không nhịn được cười lớn, nói hay lắm. Tớ thích, vốn là vậy mài, Cố Manh Manh bĩu môi. Thẩm Sơ Tuyết cười rất vui vẻ. Tuy nhiên, không biết tại sao mà Cố Manh Manh nhìn cô ấy, luôn cảm thấy nụ cười của cô ấy chua xót. Tớ vào bếp xem thử. Cô nói rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Thẩm Sơ Tuyết, một tiếng. Thu hồi tầm mắt lại rồi lại xem ti. Cố Manh Manh bước ra khỏi phòng khách thì vừa hay gặp. Phải quản gia, thiếu phu nhân. Quản gia mỉm cười. Cố Manh Manh gật đầu và hỏi, bạn tôi muốn ăn pizza. Nhà bếp có thể làm được không? Được ạ. Quản gia gật đầu. Cố Manh Manh cười, vậy thì làm phiền ông bảo nhà bếp làm bánh pizza. Vâng, quản gia đáp. Nhưng mà dường như ông ấy lại nghĩ tới cái gì đó, vội vàng nói, đúng rồi thiếu phu nhân. Hôm nay sau khi cô đi ra ngoài thì có người gọi điện thoại tới tìm. Ai vậy? Cố Manh Manh tiện hỏi. Quản gia lắc đầu nói, là đàn ông. Bên kia không nói là ai, cúp điện thoại ngay sau khi biết cô không có ở nhà. Chương 227, anh ấy đền rồi 11, hả? Cố Manh Manh ngắn ra. Vẻ mặt cô ngạc nhiên, nam sao? Sẽ không phải là cậu học của tôi đấy chứ? Quản gia lắc đầu nói, không biết. Có Manh Manh nhướng mày. Cô nghĩ nghĩ. Nhưng vẫn không nghĩ ra được là ai gọi điện cho cô. Mà lại còn là nam nữa. Đợi đã Cố Manh Manh nghĩ ra, không khỏi nhìn quản gia lần nữa, thận trọng nói, cái đó, chuyện này ông có nói với Lục Tư. Thần chưa, quản gia tiếp tục lắc đầu. Có Manh Manh thở phào nhẹ nhõm. Cô nói, có thể là ai đó giở trò, ông tuyệt đối không được nói cho anh ấy biết. Quản gia cười đáp, thiếu phu nhân, tôi biết rồi, đừng lo, tôi sẽ không nói ra đâu. Cảm ơn ông. Cố Manh Manh cười vui vẻ. Quản gia khô tay, thiếu phu nhân đừng nói cảm ơn tôi. Đều là việc nên làm. Nên làm gì? Vừa nói xong, một giọng nam trầm thấp khác cắt lên. Cố Manh Manh lập tức quay người lại, kinh ngạc mà nhìn thấy Lục Tư Thần không biết đã xuống lầu từ lúc nào. Chào, chào, cô lắp bắp. Quản gia hơi cúi đầu, cung kính nói, tiên sinh. Lục Tư Thần đi tới. Anh nhìn Cố Manh Manh, nói, hai người đang làm gì ở đây? Cố Manh Manh đảo mắt, cười ngón nghén đáp lại, hì hì, em đang thảo luận bữa tối khuya với quản gia. Sơ Tuyết nói muốn ăn pizza, nên em đến thương lượng chuyện này. Với quản gia, Lục Tư Thần nhướng mày. Cố Manh Manh sợ anh nghĩ nhiều, vội hỏi, Lục Tư Thần, anh có thích ăn pizza không? Em biết anh không thích mấy loại đồ ăn này, nhưng anh có thể thử pizza hoa quả. Mùi vị rất tuyệt nhé. Lục Tư Thần không đáp lại. Anh liếc mắt nhìn quản gia. Nhẹ nói, lui xuống đi. Quản gia đáp một tiếng rồi vội rút lui. Cố Manh Manh khó hiểu, anh đang làm gì vậy? Lục Tư Thần đứng ở trước mặt cô, từ trên cao nhìn cô, miệng hơi cong lên, em không có việc gì phải giải thích với anh. Cố Manh Manh nhướng mày. Cô nhìn người đàn ông, trả lời, giải thích cái gì? Lục Tư Thần nheo mắt, còn giả bộ. Cố Manh Manh đột nhiên nghĩ đến lời của quản gia lúc nãy. Ói, không phải chứ. Chuyện đó, cô vừa nghĩ, vừa ngập ngừng mở miệng, anh cho em gợi ý, được không? Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, em không biết chính xác anh đang ám chỉ điều gì. Lục Tư Thần nhìn cô, lúc trước em nói chuyện điện thoại với ai? Cố Manh Manh ngắn ra. Hả? Cô ngạc nhiên, lúc trước. Cụ thể là bao lâu? Em không nhớ, gần đây, ngoài việc gọi cho anh, em cơ bản chỉ gọi cho Sơ Tuyết. Sau đó thì có một vài người bạn cùng lớp gọi cho em, nhưng họ đều chỉ là muốn rủ em đi chơi, ngoài chuyện đó ra, à, còn ai nữa? Lục Tư Thần đột nhiên nhéo lỗ tai nhỏ của cô. Ấy ấy ấy, Cố Manh Manh muốn vùng vẫy. Tuy nhiên, càng cử động, cái tai nhỏ của cô càng đau. Tên Lục Tư Thần này căn bản không có ý định tha cho cô. Cô khóc không ra nước mắt, buông ra, đau quá. Lục Tư Thần không buông. Anh hừ lạnh một tiếng, anh đã nói với em như thế nào, hả? Em xem lời anh nói như gió thoảng qua tai. Cố Manh Manh hét lên, anh đang nói cái gì vậy? Em đâu có coi những lời của anh như gió thổi ngoài tai. Lục Tư Thần, anh đừng đổ oan cho em. Còn không chịu thừa nhận. Lục Tư Thần có vẻ hơi ngạc nhiên về sự bướng bỉnh của cô. Tuy nhiên, cô càng như vậy thì anh càng tức giận. Em vẫn gặp riêng người phụ nữ đó, phải không? Anh nói, Cố Manh Manh, em khiến anh rất thất vọng, biết không? Cố Manh Manh kinh hoàng. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là, làm thế nào mà Lục Tư Thần biết được cô đã gặp Lâm Huệ? Đừng giả câm, Manh Manh nói chuyện. Lúc này, giọng nói của Lục Tư Thần lại vang lên. Cố Manh Manh hoàn hồn, vội nói, Lục Tư Thần, hãy nghe em giải thích, em không phải không nghe lời anh. Là vì Lâm Huệ đó cứ cầu em mãi, em là vì. Im miệng, Lục Tư Thần lớn tiếng ngắt lời cô. Anh hơi lạnh lùng, sai là sai, không được tìm lý do. Cố Manh Manh xị mặt. Lục Tư Thần buông ra tay cô ra. Lạnh lùng nói, anh đã nói với em như thế nào? Cố Manh Manh cắn môi. Cô do dự một chút, sau đó mới chậm rãi nói, anh nói, bảo em sau này không cho tôi gặp bà ấy, nếu bà ấy có gọi điện cho em thì phải nói cho anh biết. Càng về sau, giọng càng nhỏ lại. Lục Tư Thần không nói gì, nhìn chằm chằm vào cô. Cố Manh Manh vội ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, rồi rụt rè đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra kéo vạt áo anh. Lục Tư Thần hừ nhẹ, em làm được chưa? Cố Manh Manh cúi đầu. Sau này em không vậy nữa. Cô nói chậm rề. Lục Tư Thần hất bàn tay nhỏ của cô ra, nói, không có lần sau. Cái người đó sẽ không đến tìm em nữa. Cố Manh Manh ngạc nhiên nhìn anh. Ý anh là gì? Cô ngây người hỏi. Vẻ mặt của Lục Tư Thần vẫn không thay đổi, ý trên mặt chữ. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Lục Tư Thần quyết đoán ngắt lời cô. Cố Manh Manh không dám nói gì thêm. Lục Tư Thần nhìn cô từ trên xuống dưới, một lúc lâu mới nói, em phải ngoan, biết không, Manh Manh. Xà có Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thần đưa tay sờ lên cái đầu nhỏ của cô, sau đó xoay người rời đi. Cố Manh Manh ngắng đầu, nhìn bóng lưng của anh, mấp máy, cuối cùng cũng không hỏi ra những nghi ngờ trong lòng. Từ đầu đến cuối. Cô không thể hiểu tại sao Lục Tư Thần không thích cô tìm hiểu những gì đã xảy ra với cha mẹ cô trong quá khứ. Tuy rằng là chuyện của thế hệ trước, nhưng rốt cuộc cũng là mẹ cô rất muốn biết. Trong phòng khách, Thẩm Sơ Tuyết đang xem phim truyền hình và ăn pizza. Thấy Cố Manh Manh bước vào thì vội gọi, Manh Manh, lại đây. Ôi, pizza này rất ngon. Thật đấy, cậu nhìn đi, cậu mau qua đây nhìn này. Cố Manh Manh bước tới. Cô lơ đãng liếc nhìn chiếc bánh pizza trên bàn, trên khuôn mặt nhỏ không có biểu hiện gì lắm. Thẩm Sơ Tuyết nói tiếp, cái này toàn là tôm, đúng là chiếc pizza đáng đồng tiền bát gạo mà. Có Manh Manh vẫn không nói gì. Thẩm Sơ Tuyết lại rì rầm một hồi, cuối cùng đột nhiên phát hiện ra sự khác thường, không khỏi nhìn chằm chằm có Manh Manh hỏi, cậu sao vậy? Sắc mặt cậu hơi xấu. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Cố Manh Manh lắc đầu, không có gì. Thẩm Sơ Tuyết nhướng mày. Cô sờ sờ cằm nói, tại sao tớ lại không tin như vậy nhỉ? Manh Manh, cậu không phải là người có thể che giấu tâm sự được. Cố Manh Manh lúc đầu im lặng, sau đó nói, Sơ Tuyết, tớ muốn cậu giúp một việc. Chương 228, anh ấy đến rồi 12. Hả? Nghe vậy, Thẩm Sơ Tuyết không khỏi dừng động tác ăn pizza. Cô hứng thú mà nhìn Cố Manh Manh, nói tiếp, tổng tài phu nhân có gì cần dặn dò ạ hai? Cố Manh Manh nghiêm mặt.